Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, nguyên là như thế. Một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, Giang Nam Nhứ được nghe Ngũ Lão Hán lời nói, mới biết được chính mình mấu chốt nơi, phía trước. Giang Nam Nhứ chỉ là ở lưu ý đối phương trong trận người, lại một chút không có chú ý tới đối phương cờ xí. Có lẽ, nàng căn bản chính là không có chú ý tới kia cờ xí sai lầm nơi. Nhưng phàm là nơi đây tu sĩ, chỉ cần rất xa xem một cái, liền có thể phân biệt ra kia cờ xí xúc đại biểu một phương. Làm sao cần là tinh tế xem xét, kia Ngũ Lão Hán lại là bất đồng. Hắn vốn không phải Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương người, cũng không phải Côn Luân hư người. Nếu là không tinh tế phân biệt một chút kia song phương cờ xí, lại là không được. Bởi vậy, Ngũ Lão Hán ở phân rõ hai bên cờ xí là lúc, trừ bỏ mặt trên đồ án ở ngoài, nhưng thật ra càng thêm tinh tế. Cũng mệt như thế, Ngũ Lão Hán mới có thể vào lúc này phân biệt ra đối phương cờ xí có lầm, đáng giận. Chỉ sợ đối phương vẫn luôn là ở đánh cái này cờ hiệu tác quái. Hàn Thục Giao vốn chính là kia Vạn Thánh Các chấp sự nhân viên, lúc này càng vì không khí, nói, chỉ sợ bao vây tiễu trừ yêu thú một chuyện, đó là bọn họ việc làm, chỉ sợ đúng rồi. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, ánh mắt lại là dừng lại ở phía trước chiến trận phía trên. Lúc này nàng đã là xác định đối phương là địch phi hữu. Tất nhiên là ở cân nhắc như thế nào cùng đối phương khai chiến, trận hình phía trước. Yêu thú cùng bụi mù đại quân đại chiến cùng nhau, đã là nhiều có tổn thương. Giang Nam Như ở kia bụi mù bên trong khắp nơi xem xét, quả thực gặp được Phúc Lộc Thọ ba người. Chỉ thấy kia ba người ở đại quân bên trong lui tới rong ruổi, dường như là ở nơi trốn truyền lại tin tức. Đội trưởng, mau xem, Giang Tiểu Thành là sớm nhất phát hiện kia Phúc Lộc Thọ ba người. Ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở ba người trên người. Lúc này hắn đem linh lực tụ tập tới rồi hai mắt phía trên. Tùy ý đối phương ba người như thế nào trốn tránh, đều trăm triệu khó có thể tránh né qua hắn truy tra. Ở ngàn vạn người bên trong, nếu muốn tìm một người lại khó. Nhưng nếu là muốn thời khắc chú ý người nào đó, tuy là gian nan, lại là nhưng vì quả thật là bọn họ dở trò quỷ. Giang Nam Như híp mắt, thấy được Phúc Lộc Thọ ba người, lại là âm thầm cắn răng nói. Nàng trong lòng nguyên bản còn có ba phần không tin, lúc này lại gặp được này ba người. Hơn nữa phía trước Ngũ Lão Hán phân tích, Giang Nam Như tức khắc trong lòng có chủ ý. Lúc này Bạch Không Bỏ đã là tiến lên trung quân trước Di lúc sau, nhưng thật ra Giang Nam Như bốn người dừng lại ở chiến trận lúc sau. Những cái đó yêu thú tuy biết Giang Nam Như phi bên ta người, nhưng Bạch Không Bỏ chưa hạ lệnh tru sát, tất nhiên là coi như không thấy giống nhau. Chúng ta tiểu đội ra tới nhiệm vụ trong người, lại là vì sao? Giang Nam Như trong lòng có chủ ý, trong lòng tất nhiên là thả lòng, tất nhiên là chậm rãi nói. Đơn giản chính là vì hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này chúng ta đã là tìm tới rồi nhiệm vụ nguyên do, nhưng sự thật lại phi như thế. Chúng ta hẳn là như thế nào làm? Nói xong, Giang Nam Như liền nhìn đối phương đối chung ba người. Hàn Thục Giao tự nhiên minh bạch Giang Nam Như ý tứ, nói, đội trưởng ý tứ là trợ giúp nơi đây yêu thú cùng đối diện tu sĩ đại chiến. Đúng là, Giang Nam Như nói, các ngươi cũng đều nghe được, nơi đây yêu thú cùng chúng ta là địch, đơn giản này đây vì Côn Luân hư tu sĩ làm hại. Chúng ta nếu có thể đem Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương tu sĩ âm mưu vạch trần, không những có thể giải quyết mâu thuẫn, thượng có thể vì ta phương gia tăng trợ lực. Giang Nam Như dừng một chút, nói tiếp, nơi đây yêu thú tuy rằng thực lực vô dụng, nhưng chư vị nhưng thấy được, trận này một thành, kia yêu thú chỉnh thể thực lực gia tăng mãnh liệt. Lần này giáp đại chiến, hai bên nhân số đông đảo, thế tất loại này chiến trận tranh đấu cũng nhiều. Kể từ đó, chẳng phải là cho chúng ta gia tăng rồi một chi đội mạnh. Ngoặc kép, hết chương.